Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, tùy tiện nói một chút. Chương 1147, tùy tiện nói một chút. Giả mộ trời bên trong, cửa thông đạo, đại chiến tới có chút vội vàng. Trong lúc vội vã, bá vương bị xử lý, đấu thiên vương như trong gió nến tàn. Giờ khắc này ở phong tinh thần lực che chở cho, cấp tốc khôi phục kim thân, sắc mặt lại là trắng bệch, ánh mắt ảm đạm, nào có hôm nay thiên vương ra sân bá đạo, thiên vương trấn tam giới. Trong chớp mắt, thành thiên vương bên trong chuyện cười lớn, truy sát Phương Bình không thành, liên đới lấy hai vị sư đệ bị xử lý, phong đều tự mình ra sân, đủ rồi. Ngoặc kép, quát lạnh một tiếng, vang vọng tứ phương, phong hư ảnh hiện ra, hư ảnh cũng có chút lắc lư. Giờ phút này, giận hiện ra sắc, Lý Trấn, người thật muốn cùng bản tọa chém giết đến cùng. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nhìn trời, người hồ ai, ta không biết rõ, ta cũng không phải Lý Trấn. Những người khác nhìn về phía Trấn Thiên Vương, có người hừ nhẹ một tiếng. Còn Trang, Lý Việt, trưởng binh sứ đại đệ tử Lý Việt, nói cùng thật giống như, kết quả đây, phong có lẽ nhân phẩm chẳng ra sao cả, có thể tư lịch tuyệt đối lão, sơ võ thời kỳ lão nhân, hắn hô lên Lý Trấn, vậy tuyệt đối chính là Lý Trấn. Phong hô một câu, kết quả, cái này mấu chốt, Trương Đào bỗng nhiên một quyền đánh ra, đánh lén. Người khác đều dừng tay, hắn bỗng nhiên tới một quyền, đấu thiên vương nổi giận gầm lên một tiếng, phong cũng tinh thần lực bộc phát, cùng một chỗ thẳng hướng Trương Đào. Trương Đào cấp tốc lui lại, mắng, ngươi dám đối với chúng ta động thủ, sóng vai bên trên, đánh chết bọn hắn, ngoặc kép, bọn hắn tiến đến chính là vì cướp đoạt cửu hoàng ấn. Sớm không tiến muộn không tiến. Hiện tại tiến đến, tuyệt đối là vì bảo vật. Ngoặc kép, Phương Bình vội vàng nói tiếp. Không chỉ cửu hoàng ấn, phong tại bên ngoài, trấn áp tam giới các cường giả. Đã thống nhất tam giới, lại lập thiên đình, muốn khôi phục ngày xưa thiên đình thông chi. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, rung động lòng người. Hắn, bên kia. Hồng Vũ đột nhiên bảo hống nói, là hắn, ta nói không phải ta, các ngươi nhất định phải truy ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phong đều mộng, cái này cũng có thể kéo tới trên đầu mình. Địa quật trùng kiến thiên đình, cùng mình có quan hệ gì? Hồng Vũ, chấm ngoặc kép, Hồng Vũ vừa mới còn tại giúp hắn, quay đầu vì vứt bỏ cái này nồi. Trong nháy mắt đem hắc hoa nện vào trên đầu của hắn. Khốn nạn, là ngươi, ngoặc kép, Trấn Hải Sứ mấy người có chút nửa tin nửa ngờ. Có thể chọc lập thiên đình một chuyện, cũng hoàn toàn chính xác để bọn hắn cách ứng. Đều cực kỳ khó chịu. Phương Bình vội vàng nói, là hắn còn đã sắc phong tứ đế tam sứ tám vương. Đấu thiên là mới đấu thiên đế. Vừa mới chết là tân nhiệm bá thiên đế. Còn có một cái bị ta xử lý, vẫn diệt thiên đế. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phong sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói, yêu ngôn hoặc chúng. Ngoặc kép, Phương Bình hừ lạnh nói, có phải hay không, chính ngươi không biết sao? Đấu thiên, bá vương cũng không phải không có xuất hiện qua. Ngươi thật sự cho rằng tất cả mọi người không biết. Ngoặc kép, giờ phút này, Trấn Thiên Vương buồn bã nói. Ai nói không phải đâu. Trước đó lão phu còn nghi hoặc. Cái này tân tấn Thiên Vương ở đâu ra? Nguyên lai là đấu thiên. Đấu thiên, bá vương đều là ngươi một mạch. Nói như vậy, năm đó âm thầm một tiễn bắn giết Mạc Vấn Kiếm cũng là ngươi môn nhân rồi. Ngoặc kép. Phương Bình hơi nghi hoặc một chút, cái gì bắn giết Mạc Vấn Kiếm? Giờ phút này, Ma Đế cũng không mở miệng. lườm Phong một chút, không có lên tiếng. Đây cũng là chuyện cũ. Đế mộ chuyện cũ, năm đó ở đế mộ, 10 đế vây giết chính mình. Đế tôn có thể giết hắn sao? Thời điểm đó hắn đã triển lộ cấp thánh nhân thực lực. Bất quá, có người âm thầm ra tay. Một tiễn bắn tới, kém chút bắn giết năm đó cấp thánh nhân thực lực hắn. Đương nhiên, về sau giả chết thoát thân cùng một tiễn này cũng có quan hệ. Nếu không phải là như thế, tam giới cũng sẽ không tin tưởng hắn chết. Một chút đế cấp muốn giết hắn, không có đơn giản như vậy. Phong ánh mắt âm lãnh, nhìn về phía Trấn Thiên Vương, nửa ngày sau mới nói, phải thì như thế nào? Mạc Vấn Kiếm đã chém giết chiến, việc này sớm đã quá khứ. Ngoạc kép, Trấn Thiên Vương kinh ngạc nhìn thoáng qua Mạc Vấn Kiếm. Người chừng nào thì giết? Mạc Vấn Kiếm sắc mặt đạm mạc, gặp hắn xem ra, thản nhiên nói, năm đó ra đế mộ, thuận tay giết. Trấn Thiên Vương gật gật đầu, cũng không nhiều lời, cười nói, thì ra là thế. Chiến, sắc phong tứ đế, Phong, người thật là lớn quyết đoán. Không có sắc phong cửu hoàng sao? Nếu không đem cửu hoàng cùng một chỗ đã sắc phong, ngươi vì hoàng trung hoàng, dạng này không phải tốt hơn? Thiên đình trọng lập, tứ đế sắc phong, ngươi dã tâm thật đúng là không nhỏ. Phong Thiên Vương lạnh lùng nhìn xem hắn, thiên đình, không phải ta trọng lập. Ngoạc kép, cái này hắc hoa, quá lớn. Phong Thiên Vương cũng là im lặng, cái này cũng có thể vứt cho ta. Nhưng bây giờ, có một số việc khó mà nói. Môn hạ tứ đại đệ tử, không phải không người nhận biết. Trấn Hải Sứ mấy người đều rất phẫn nộ. Phong lườm bọn hắn một chút, nhìn nhìn lại bên kia Hồng Vũ, càng thêm nổi nóng. Hồng Vũ cái này hắc hoa thế mà ném cho chính mình. Giờ phút này, Phong cũng là mặc kệ. Hừ lạnh nói, thiên đình trọng lập, kia là Hồng Vũ môn hạ người làm. Hồng Vũ, có một số việc chính ngươi làm, vậy liền tự mình đảm đương, còn chưa tới phiên ngươi để hãm hại bản tòa. Ngoạc kép, hai người vừa mới còn quan hệ mật thiết, cái này một cái chớp mắt, trở mặt. Hồng Vũ cười nói, Phong Thiên Vương, ta nói ta không phải Hồng Vũ, cũng không có tư cách đi trọng lập thiên đình. Nhân vương mới từ ngoại giới tiến vào, thiên đình là ai trùng kiến? Nhân vương chẳng lẽ không biết? Ngoạc kép, Phương Bình trong lòng im lặng. Cái này hai đều không phải là vật gì tốt. Vừa mới còn tưởng rằng hai người cùng một bọn, hiện tại xem ra cũng liền dạng này, đều có tính toán. Giờ phút này, Phương Bình khẽ nói, ai biết các ngươi chuyện gì xảy ra? Dù sao mới thiên đình, ai người đều có, bao quát địa hoàng một mạch người, Phong Thiên nhất mạch người, địa hoàng thần triều người, ta làm sao biết đến cùng ai trùng kiến? Ngoạc kép, ngoạc kép, chấm ngoạc kép, nói là nói như vậy. Phương Bình lại bổ sung, bất quá Phong Thiên nhất mạch vì xác lập thiên đình địa vị, trấn áp chúng ta nhân loại cũng là thật. Ngoạc kép, Phong nhìn xem hắn, thản nhiên nói, Phương Bình, có một số việc không thể nói lung tung. Ngoạc kép, đúng vào lúc này, Lê Chử buồn bã nói, quá phức tạp đi, phức tạp như vậy, chư vị, không bằng trực tiếp động thủ, thanh tẩy một phen được rồi. Phong, Hồng Vũ, nhân tộc, cái này ba mạch, đều rất phức tạp, tam phương, thiên vương không ít, bất quá cái khác thiên vương cũng không ít. Loạn nha, kia liền càng loạn một điểm tốt, đều cho xử lý được rồi. Càn Vương, Khôn Vương, Trấn Hải Sứ, Thiên Khôi, Thiên Cực, Tốn Vương, Cấn Vương, Ma Đế, tam phương bên ngoài cường giả, cũng không ít. Lời này vừa nói ra, Phương Bình tức giận nói, trang cái gì trang, người dưới trướng hữu thần tướng, Cổ Xuyên cùng Thiên Du, đều được sắc phong làm 36 thánh một trong, người cũng là cùng bọn hắn cùng một bọn. Còn trang, ngoạc kép, Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cục diện là càng ngày càng loạn. Lê Trử cười, Phương Bình, bản vương cũng là có chút hiếu kỳ. Một vị thiên vương, thậm chí phong thiên vương tự mình ra mặt, đều không thể giết ngươi. Vừa mới ngươi ngược lại kém chút giết đấu thiên. Ngươi là thực lực gì? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình, kém chút giết thiên vương, còn kém chút được mọi người quên lãng. Gia hỏa này, mạnh có chút đáng sợ. Phương Bình lạnh lùng nói, làm gì? Chuyển di ánh mắt, ta vừa muốn liên thủ đại gia xử lý phong thiên nhất mạch. Ngươi lập tức liền đem mục tiêu tập kích nhân loại. Lê Trử, ngươi cho rằng ngươi có thể che giấu ta? Ngươi sự tình, ta biết cũng không ít. Ngươi cũng là thật là lớn năng lực. Năm đó xử lý liên thủ với phong thiên vương trưởng ấn sứ. Về sau chính mình tự mình cùng phong hợp tác. Ngươi cho rằng ta không biết rõ. Một cái tọa trấn địa quật, một cái cô treo hải ngoại. Địa quật cùng hải ngoại đều là các ngươi vật trong túi. Cố ý quấy nhiễu tam giới, nhấc lên đại loạn, để tam giới đại chiến bộc phát, tử thương vô số, cuối cùng để chính các ngươi kiếm tiện nghi. Hôm nay nếu không phải Phong không muốn đấu thiên chết rồi, ngươi cũng sẽ không ra tay. Ngươi cùng Phong điểm này hoạt động, ta không biết sao, trước đó không muốn vạch trần ngươi mà thôi. Thật đúng là cho là mình không tầm thường, có thể tính toán chúng sinh. Ngoặc kép, Lê Trử hít một tiếng, khẽ cười nói, bản vương không muốn cùng ngươi rảo biện. Phương Bình biết ăn nói, tam giới đều biết, thôi đi, ngoặc kép, Phương Bình giễu cợt nói, giả vô tội, ngươi bây giờ nói, ngươi không giết chết trưởng ấn sứ, là ngươi làm, ngươi chính là không bằng heo chó đổ vật, dám nói sao, ngươi dám nói. Hôm nay ta liền dám giúp ngươi xử lý một vị thiên vương. Ngươi nói giết ai thì giết. Ta nhân tộc không tiếc bất cứ giá nào. Ngoặc kép, ngây thơ. Ngoặc kép, ngây thơ đại gia ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình giễu cợt nói. Năm đó xử lý trưởng ấn sứ. Chính mình bị thương. Bản nguyên trọng thương. Đi tìm miêu thụ muốn mèo quả chữa thương. Ta đã sớm hỏi ra. Hơn 2000 năm chuyện, ngươi nói cho ta, ngươi thật là hơn 100 năm trước mới ra đời. Nói nhảm đâu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nội tình bị lột sạch. Lê Trử vẫn như cũ trên mặt tiếu dung, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không nói gì nữa. Trấn Thiên Vương cùng Võ Vương nhìn xem Phương Bình. Được, tiểu tử, ngươi là thật biết cái gì? Vẫn là tùy tiện nói lung tung. Giờ khắc này, Khôn Vương bọn hắn đều là sắc mặt biến đổi. Khôn Vương bỗng nhiên có chút phẫn nộ. Vẫn cho là tam giới đều ở chính mình trưởng khống bên trong. Hiện tại mới phát hiện, lão tử cái gì cũng không biết. Bên kia, Nguyệt Linh bên người, Thiên Cực nuốt nước miếng. Cái này đều tình huống như thế nào? Phức tạp, đều rất âm hiểm a. Tam giới còn có nhiều như vậy cố sự, ta cũng không biết. Trưởng ấn sứ bị xử lý rồi, Lê Trử xử lý, trưởng ấn sứ cùng Phong hợp tác, kết quả trưởng ấn sứ chết rồi, Lê Trử lại giữ vững cùng Phong hợp tác. Hồng Vũ cũng nhúng vào một tay, giống như cũng cùng Phong lại hợp tác. Quan hệ này phức tạp, không có cách nào đi tìm hiểu. Còn có Phương Bình gia hỏa này cũng rất đáng sợ a. Thiên Cực nhìn quanh một vòng, bốn phương tám hướng, giống như cũng liền nhị vương so với mình càng vô tri. Không đúng, nhị vương làm không tốt chính là Hồng Vũ người. Đây cũng là rất phức tạp. Thiên Cực lần nữa nhìn về phía Nguyệt Linh. Đây là Hồng Vũ lão bà hắn, Khôn Vương hắn em dâu. Tính đi tính lại, chính mình bất lực nhất a. Thiên Cực lặng yên không một tiếng động lui về phía sau mấy bước. Không điên, lại điên xuống dưới, chính mình làm không tốt không biết rõ chết như thế nào. Một cái so một cái âm hiểm, làm không tốt vừa mới liên thủ người, quay đầu liền có thể đánh nổ ngươi. Nhìn xem, vừa mới Hồng Vũ, Phong, Lê Chử ba người vẫn là cùng một bọn. Cái này một cái chớp mắt, loạn, Ma Đế trước đó cùng nhân tộc quan hệ đồng dạng, còn truy sát qua võ vương bọn hắn. Hiện tại tốt, Phương Bình tới để hắn xuất thủ. Hắn liền xuất thủ, cái kia tự xưng cùng Phong Thiên Nhất Mạch cùng một bọn chú thần sứ. Trong chớp mắt xử lý bá vương, cái này cùng nhân tộc là cùng một bọn, thiên cực còn tại lui. Hắn cảm thấy mình không tiếp tục chờ được nữa. Vừa mới chính mình nên thừa cơ ra ngoài, cũng không được, xông tới mấy cường giả. Hắn thật đúng là không có cách nào ra ngoài. Hiện tại những người này, giống như đều không muốn ra ngoài. Hắn là thật muốn ra ngoài, đáng tiếc ra không được. Các phương đều yên lặng, còn muốn đánh nữa hay không rồi? Đánh ai mới tốt? Lúc này, Phương Bình bỗng nhiên lại nói, Khôn Vương, nơi ở của ngươi bị Phong Thiên Nhất Mạch phá hủy, học trò của ngươi người chết gần hết rồi, nguyện ý liên thủ với chúng ta sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phong cười, bật cười nói, Phương Bình, coi như muốn hãm hại, ngươi, chấm ngoặc kép, hắn nói đều chưa nói xong, Phương Bình cười nhạo một tiếng. Bỗng nhiên xuất ra một vật, tiện tay ném đi, sau một khắc, không trung xuất hiện hai người, Phong Vân Đạo Nhân cùng địa hình. Phong Vân Đạo Nhân giống như chỉ là một đạo chương trình. Thở dài, giáo chủ, thần giáo đã diệt, Phong Thiên Nhất Mạch giết vào thần đình, chém giết lôi đình, viêm trích hộ pháp, tiêu diệt giáo chủ phân thân, mang đi thiên mộc, phá hủy thần đình. Thuộc hạ cùng địa hình, bây giờ chỉ có thể liên thủ còn chưa triệt để hủy diệt nhân tộc. Chấm ngoặc kép, giáo chủ, Phong Thiên Nhất Mạch, nên giết, giáo chủ muốn vì thần giáo chư thần báo thù. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tinh thần lực phân thân, chương trình hóa đồ vật. Bất quá đích thật là phong vân cùng địa hình. Phương Bình đã sớm nghĩ đến phải vào đến. Trước đó bị Phong Thiên Nhất Mạch ép không có cách, cũng đang suy nghĩ sau khi đi vào, gặp Khôn Vương làm sao bây giờ? Không có cách nào, vùng nổi đi, vứt cho ai? Đương nhiên là Phong Thiên Nhất Mạch. Không phải sao, vừa mới tiến đến liền gặp Khôn Vương. Khôn Vương lại là cau mày nói, bản vương phân thân, chết bởi thiên cẩu chi thủ. Ngoặc kép. Hắn cũng không phải không biết phân thân bị ai xử lý. Thiên cầu cùng thạch phá làm. Phương Bình thật sự coi chính mình ngớ ngẩn sao? Phương Bình im lặng nói. Thiên cầu cùng người gác suối khôi phục. Chính là Phong Thiên Nhất Mạch chủ hoạch. Ngươi không biết sao? Ta đương nhiên biết ngươi phân thân bị ai xử lý. Ngày đó tất cả mọi người thấy được. Là thiên cầu cùng người gác suối giết. Nhưng bọn hắn là Phong Thiên Nhất Mạch khôi phục. Ngoặc kép, Khôn Vương hừ lạnh một tiếng. Vẫn còn có chút bán tín bán nghi. Phong càng là sắc mặt lạnh lùng. Nhìn về phía Phương Bình. Mặt mũi tràn đầy bất thiện. Phương Bình chỉ không trung. Phong Vân cùng địa hình nói. Cũng không phải ta nói. Cái này hai biết ta lần này muốn đào vong nơi đây. Muốn ta nhất định phải chuyển đạt đến. Hiện tại qua rất gian khổ, bị thiên đình chư thánh truy sát. Khôn Vương, ta có thể thu mua không được hai vị này. Không có tài nguyên, không có hoàng đạo công pháp, cũng không có thực lực cường đại đi trấn áp bọn hắn. So với ta, Phong Thiên Nhất Mạch mạnh hơn nhiều. Thật muốn trấn áp bọn hắn cũng nên là bị Phong Thiên Nhất Mạch trấn áp. Đương nhiên. Trừ phi hai người bọn họ làm phản rồi ngươi. Ngươi tin hay không tùy ngươi. Khôn Vương sắc mặt vẫn là khó coi. Đến cùng ai diệt thần giáo. Hắn biết phân thân bị thiên cẩu bọn hắn xử lý. Có thể cụ thể không biết rõ. Hiện tại lại là Phong Thiên Nhất Mạch nhúng vào đi vào. Hắn đều cảm thấy có chút phức tạp. Trước đó, hắn là hoài nghi nhân loại. Thiên Cầu cùng Thương Miêu giao hảo. Thương Miêu tại nhân loại, cho nên hắn cảm thấy là nhân loại làm. Nhưng bây giờ, Phong Vân cùng địa hình ra mặt, nói là Phong Thiên Nhất Mạch làm. Hai người này là phản bội chính mình, vẫn là nói thật chứ. Tình huống càng ngày càng phức tạp. Trấn Thiên Vương cùng Trương Đào đều nghi ngờ nhìn xem Phương Bình. Hai ta nếu không phải nghe Điền Mục nói lên trải qua, khả năng thật muốn bị ngươi lắc lư. Ngươi cái này nói láo làm sao đều không trở mặt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Điền Mục nói Phong Vân cùng địa hình cùng nhân loại liên thủ. Hai người bọn họ ngay từ đầu cũng ngoài ý muốn. Khôn Vương hiện tại hồ đồ rồi. Vậy cũng bình thường. Một bên là chính mình dưới trướng đại tướng nói. Một bên là biết Thiên Cầu giết hắn phân thân. Cụ thể không rõ ràng. Cái này thật đúng là không dễ phán đoán thật giả. Đúng vào lúc này, Phương Bình lại nói. Nguyệt Linh Đế Tôn. Cái này Hồng Vũ là giả, cũng không tính giả, hắn xem như một loại đoạt xá, là rất nhiều vẫn là cường giả bản nguyên một cái hỗn hợp thể. Có lẽ có Hồng Vũ, cũng không phải toàn bộ, ta không biết rõ người nghĩ như thế nào, dù sao hiện tại Hồng Vũ, tuyệt đối không phải ngươi tưởng tượng Hồng Vũ. Còn có, hắn ngụy trang địa hoàng phân thân 3.000 năm. Đều không nói nhìn ngươi một chút. Ngươi nếu là còn cảm thấy hắn là Hồng Vũ, là ngươi đạo lữ, ngươi liền tiếp tục cùng hắn một đám tốt. Bên ngoài, ngươi phụ hoàng môn Hạ Vũ vi thánh nhân, cùng ta đã đạt thành nhất trí. Chúng ta hợp tác với Vương Ốc Sơn rất vui sướng. Vũ vi thánh nhân tại ta tiến đến trước đó nói cho ta, nếu là nhìn thấy ngươi, tận lực trông nom một hai. Dù sao cũng là ngươi Bắc Hoàng nữ nhi, nàng không muốn nhìn thấy ngươi bị thương tổn. Chấm ngoặc kép, Nguyệt Linh sắc mặt biến đổi, đột nhiên nhìn về phía Hồng Vũ, thanh âm trầm giọng nói, hắn, nói là sự thật sao? Ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, là thật là giả? Ngoặc kép, Nguyệt Linh thê lương nói, hơn 5.000 năm trước, Địa Hoàng Thần Triều thành lập ngày đó, Địa Hoàng kiếm phải bay hướng Địa Hoàng Thần Triều. Có thể đây không phải là Địa Hoàng triệu hoán, là của người khác, mà Địa Hoàng kiếm năm đó đã giao cho ngươi, ngươi tặng cho ta phòng thân. Địa Hoàng đã không cần Địa Hoàng kiếm, chỉ có ngươi, ngươi mới có thể triệu hoán Địa Hoàng kiếm. Nói cho ta, phải ngươi hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi thật là ác độc tâm. Láng giềng 3.000 năm, ngươi chưa từng đến xem ta một chút. Ta tại Vương Ốc Sơn Đỉnh, đợi ngươi 3.000 năm, chờ đến thần triều hủy diệt, ngươi cũng chưa từng đến xem ta một chút. Ngoặc kép, vì cái gì? Ngoặc kép, thành hoàng chính là bỏ qua hết thảy sao? Ngoặc kép, ngươi đang sợ cái gì? Sợ ta vạch trần ngươi, nói cho tất cả mọi người, ngươi là Hồng Vũ. Ngoặc kép, vì cái gì? Ngoặc kép, Nguyệt Linh thanh âm thê lương, hai mắt huyết hồng, ta không muốn tin tưởng, ta tình nguyện tin tưởng Hồng Vũ đã sớm chết, chết tại năm đó thiên giới rơi vỡ một trận chiến. Ngoặc kép, Nguyệt Linh thanh âm thê oán, hôm nay, ngươi nói cho ta, ngươi đến cùng phải hay không Hồng Vũ? Ngoặc kép, Hồng Vũ sắc mặt biến huyễn, hồi lâu chậm rãi nói, Hồng Vũ đã chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nguyệt Linh huyết lệ nhỏ xuống. Ngươi, quả nhiên không còn là Hồng Vũ. Ngoặc kép, Nguyệt Linh thê cười. Nàng biết đến, nàng lừa chính mình 8.000 năm. Nàng lừa gạt mình, Hồng Vũ chết rồi, chết tại trong tay người khác. Hơn 2.000 năm trước, Mạc Vấn kiếm tới Vương Ốc Sơn, nói cho hắn biết. Hắn gặp được Hồng Vũ, truyền thừa Hồng Vũ kiếm pháp, Nguyệt Linh coi là thần triều hủy diệt, hắn cái này đến tìm mình, nhưng mà, không có, vẫn là không có, nàng lại lừa gạt mình, hắn chết, hoặc là, không nguyện ý liên lụy chính mình, dù sao kia là đại sự, nguy hiểm đại sự, có thể hôm nay, hắn xuất hiện nhiều ngày, lại là một mực tránh đi chính mình, thậm chí nhiều lần lặp lại hắn đã không phải Hồng Vũ. Hồng Vũ thật đã chết rồi, thiên cực đều nhanh hỏng mất, để cho ta đi thôi, đều muốn điên rồi. Nguyệt Linh tìm đạo lữ tìm 8.000 năm, hắn còn tưởng rằng Nguyệt Linh cái gì cũng không biết, nhưng bây giờ một bộ đã sớm biết Hồng Vũ là ai. Là địa hoàng phân thân thái độ, để trong lòng của hắn phát lạnh. Nữ nhân này, tốt có thể chịu. Địa hoàng thần triều thành lập 3.000 năm, nàng thế mà đều chưa nói qua một câu. Trước đó còn một bộ đại gia oan uổng Hồng Vũ thái độ. Bây giờ suy nghĩ một chút, nữ nhân này chỉ sợ rõ ràng, so với ai khác đều rõ ràng tình huống. Thiên cực tiếp tục lui. Nơi này không có cách nào chờ đợi. Trước đó còn tưởng rằng Nguyệt Linh giống như hắn thê thảm, đáng thương. Bây giờ suy nghĩ một chút, nữ nhân này biết đến cần phải so với hắn nhiều. Phụ hoàng, chấm ngoặc kép. Thiên cực trong lòng lại bắt đầu hô phụ hoàng. Hắn tưởng niệm năm đó phụ hoàng tại thế, không buồn không lo thời gian, không ai tính toán. Tối thiểu không ai dám tính toán chính mình. Mà bây giờ, bộ bộ kinh tâm a. Sau một khắc, thiên cực bỗng nhiên phá không mà chạy. Cái thứ nhất chạy trốn. Không ai đối phó hắn. Có thể hắn lại là chạy. Chạy nhanh chóng. Không có cách nào chờ đợi. Hắn chạy, đám người một mặt mờ mịt. Không ai đối phó ngươi. Ngươi chạy cái gì? Cùng ngươi có quan hệ sao? Bên này, thiên cực chạy, Nguyệt Linh nhìn xem Hồng Vũ, thê lương cười một tiếng, cũng là quay đầu rời đi. Càn Vương nhìn một chút đám người, mặc không lên tiếng, lão phu cũng đi thôi. Xé rách hư không, trong chớp mắt biến mất. Thiên Khôi Thánh Nhân nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Một đám gia hỏa ngươi tính toán ta, ta tính toán ngươi. Hắn cái này người cô đơn cũng không góp cái này náo nhiệt. Thiên Khôi chạy, Nhị Vương gặp bọn họ đều chạy. Lúc này nhìn thoáng qua Hồng Vũ, gặp Hồng Vũ không có mở miệng. Hai người dừng lại một chút, cũng rất mau bỏ đi cách. Không tại cái này đợi, tràng diện vắng lạnh rất nhiều. Tốn Vương cùng Cấn Vương cũng đi theo Càn Vương cùng một chỗ chạy. Không biết có phải hay không là ẩn thân hư không? Khôn Vương, Hồng Vũ, Ma Đế, Lê Chử, Đấu Thiên cùng Phong, Chú Thần Sứ, Trấn Hải Sứ, cùng phe nhân loại. Giờ phút này, chỉ còn lại nhiều người như vậy. Phương Bình liếm môi một cái, ngo ngoe mấn động. Ta một phương này, thật nhiều người a. Ma Đế tính một cái. Chú Thần Sứ mặc dù chỉ có một đạo phân thân tại, có thể Phong không phải cũng liền một đạo phân thân sao? Có thể hay không thừa cơ xử lý mấy cái? Hắn còn đang suy nghĩ, Trấn Thiên Vương thanh âm trong đầu vang lên, đừng tính kế, hiện tại thế cục phức tạp, những cái kia đi ra hỏa, chỉ sợ đều trong bóng tối cất giấu, thật muốn hiện tại khai chiến. Làm không tốt bị người nhặt được tiện nghi. Ngoặc kép, Phương Bình có chút không cam tâm. Xử lý Đấu Thiên, một cái tàn phế thiên vương, cơ hội khó được. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương im lặng. Vì sao đến trong miệng ngươi? Xử lý thiên vương đơn giản như vậy. Đấu Thiên dù là tàn phế, có thể thiên vương cường giả, sức khôi phục cực mạnh, tăng thêm phong tinh thần lực tăng cầm. Vẫn là thiên vương chiến lực, thật muốn giao thủ, một khi bị bắt được người cơ hội, chạy những cái kia thiên vương cũng có thể ra kiếm tiện nghi. Hiện tại còn không thừa cơ tránh một chút, miễn cho những người khác liên thủ. Đi thôi, ngoặc kép, lúc này, Lão Trương cũng truyền âm một câu. Phương Bình tiến đến, hắn hiện tại rất nhiều vấn đề muốn hỏi, tại lúc này ở giữa ở lâu. Cũng dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhân tộc cũng không phải không có địch nhân. Khắp nơi đều là. Phương Bình dăm ba câu. Làm đại gia hỏa hiện tại không tâm tư ôm đoàn một trận chiến. Cũng không đại biểu một mực có thể như vậy. Phương Bình vẫn còn có chút không cam tâm. Hắn muốn giết chết Đấu Thiên lại đi. Nhưng bây giờ, đừng nhìn Phong bên này không ai hỗ trợ. Có thể nhân tộc cùng Phong Thiên nhất mạch đối chiến. Những người khác chưa chắc sẽ ngồi yên không lý đến. Không vội, cơ hội có rất nhiều. Ngoặc kép, Phương Bình bản thân an ủi một câu. Tất nhiên tiến đến, ta liền không vội, từ từ sẽ đến. Lần này không giết chết mấy cái thiên vương, ta còn không đi ra. Hắn cũng muốn hỏi Lão Trương bọn hắn gần nhất tình huống. Hiện tại một số người địch ta không rõ, hắn cũng không biết quá đa tình huống. Vị kia thiên vương tốt lắc lư một điểm, hiện tại còn không dễ phán đoán. Chờ biết tình huống cặn kẽ, lại đến cũng không muộn. Nghĩ đến cái này, Phương Bình truyền âm vài câu. Sau một khắc, Phương Bình đột nhiên chợt quát lên. Động thủ, ngoặc kép, Phương Bình, Trấn Thiên Vương, Lão Trương, Chú Thần Sứ, Ma Đế, 5 người đồng loạt ra tay. Đấu Thiên cùng Phong đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Bộc phát toàn bộ thực lực, không có ngăn cản, mà là xé rách không gian trốn chạy. Đáng chết, hôm nay tiến đến thật không phải lúc. Bọn hắn vừa trốn chạy, rất thuận lợi, lúc này cảm giác không thích hợp. Tinh thần lực cảm ứng một phen. Giờ khắc này, Lê Chử kém chút chửi mẹ. Một tiếng ầm vang, một trường vỗ ra một đóa 7 cánh hoa sen. Miệng phun máu tươi, bàn tay nổ tung, không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Hắn vừa mới đều chuẩn bị chạy. Cái này không nghĩ Phương Bình những người này muốn trước đối phó Phong Thiên nhất mạch sao? Nào biết được quay đầu chính là đối phó chính mình. Không có thiên lý, Lê Chử xé rách hư không. Tốc cực nhanh, trong chớp mắt biến mất. Bên kia, Trấn Hải Sứ mấy vị cũng là sắc mặt kịch biến. Nhào nhào phá không mà chạy. Mà ra xong tay mấy người, cũng không có truy sát. Lão Trương một mặt cảm khái nói, có ý tứ, bị người đuổi giết nhiều ngày như vậy, hôm nay thế mà giết bọn hắn chật vật mà chạy, thật thoải mái, ngoặc kép, hôm nay thật thoải mái. Nhìn xem, Lê Chử gia hỏa này bình thường một bộ ta là người tốt, ai cũng không trêu chọc dáng vẻ, thực lực của ta rất yếu, đại gia đừng đánh ta, nhưng hôm nay... Bị đánh bại lộ thực lực chân thật đi. Phá 7 thực lực. Gia hỏa này ẩn tàng cũng không cạn. Lão Trương cảm khái. Đã chạy thiên cực mấy người. Từng cái trong lòng cuồng mắng. Lại một cái âm hàng. Lê Chử phá 7. Nằm ngoài dự tính của bọn họ. Trước đó Lê Chử cũng không có biểu hiện ra thực lực cường đại như vậy. Mà trốn chạy Lê Chử. Thổ huyết tâm đều có. Trên thực tế còn tại thổ huyết, lại là phiền muộn vô cùng. Các ngươi không phải giết Phong Thiên nhất mạch sao? Bỗng nhiên ra tay với ta, đây coi là cái gì? Không cần hỏi, Phương Bình tên hỗn đản kia làm quyết định. Trương Đào cùng Trấn Thiên Vương, trước đó tâm thái đều là tạm thời không cùng hắn là địch. Dù sao hắn không có biểu lộ quá lớn địch ý. Kết quả Phương Bình vừa tiến đến, những người này liên thủ đối phó hắn, không phải Phương Bình còn có thể là ai? Bọn hắn chạy, Phương Bình còn không bỏ qua. Hét lớn, Lê Chử, Phong Thiên nhất mạch, Hồng Vũ, mấy tên này là cùng một bọn. 4 vị thiên vương, Lê Chử phá 7 đỉnh phong, Hồng Vũ phá 8, Phong cũng phá 8, Đấu Thiên phá 6, đại gia gặp cẩn thận một chút. Tuyệt đối không nên cùng bọn hắn tiếp cận. Ngoặc kép, đúng rồi, còn có thiên thực thiên mệnh 2 vị này phế vật nhị vương. Cũng là Hồng Vũ cùng một bọn, có thể chiến thiên vương. Đại gia cẩn thận, ngoặc kép, hữu tâm muốn liên thủ nhân tộc. Có thể tới tìm chúng ta liên thủ xử lý bọn hắn. Nếu không, chư vị đều nguy hiểm. Ngoặc kép, Phương Bình. Yêu Ngôn hoặc chúng, người nhân tộc mới là thế lực tối cường, nhất định trở thành chư phương đối thủ. Ngoặc kép, Phương Bình mắng to, Lê Chử, ta nhân tộc thực lực bên ngoài bày biện, mọi người đều biết, các ngươi đâu, giấu bao nhiêu thiên vương cùng thánh nhân. Ngoại giới khôi phục thánh nhân cùng thiên vương đều là các ngươi người. Đại gia nghĩ kỹ, là âm thầm cất giấu đáng sợ, vẫn là rõ ràng thực lực đáng sợ. Đừng cho là ta không rõ ràng, các ngươi còn cùng mấy vị sơ võ lãnh tụ có liên hệ. Ngươi làm ta nhân tộc tình báo như vậy bế tắc, ngươi cho rằng ta là những cái kia đần độn giấu ở âm thầm tính toán đồ cổ. Cái gì cũng không biết. Càn Vương, Trấn Hải Sứ những người này một mực bế quan. Tin tức bế tắc, ta cũng không bế tắc. Cùng ta chẳng yếu, đáng đời các ngươi những người này tính toán trên vạn năm chẳng làm nên trò trống gì. Cái này cũng không dám nhận. Một đám phế vật, ngoặc kép, Phương Bình khiêu khích rất thoải mái. Đã rời đi Càn Vương cùng Trấn Hải Sứ mấy người, đều là sắc mặt khó coi. Bị người rất khinh bỉ. Đây không tính là cái gì. Đại gia lớn tuổi có thể nhẫn nại, có thể lê trừ bọn hắn cùng sơ võ chí cường giả có liên hệ. Thật hay giả, liền nên gặp mặt liền giết hắn. Ngoặc kép, giờ khắc này lê trừ cũng là bất đắc dĩ. Ta đã sớm nói gặp mặt liền giết, không ai nghe ta. Nghe một chút, gia hỏa này nói hưu nói vượn, không có chút nào trột ra. Mấu chốt, có một số việc nhưng thật ra là thật. Phương Bình mặc dù nói hưu nói vượn, thật có chút sự tình cũng là chính hắn đoán. Suy đoán lại không phạm pháp, đoán sai cũng không sao. Tùy tiện nói một chút, nói không chừng hữu dụng đâu. Hiện tại như thế một làm, ai còn dám tùy tiện cùng bọn hắn tiếp cận. Không thấy Thiên Khôi những người này đều cắt chạy tứ phương. Không dám cùng bọn hắn một nhóm sao? Hết chương.